Chương 1393 tối cường thăng cấp hệ thống. Rất đơn giản, muốn mạng của ngươi. Long Phi hiện tại thuật luyện đan là đẳng cấp nào? 3 ngày, Ngũ Mỹ Nhân dưới sự giúp đỡ, hắn thuật luyện đan đã đạt đến cấp 8, hơn nữa luyện đan ý thức, đan dược nắm đã đến đại viên mãn cấp bậc, cái này luyện chế ra đến tụ linh đan hắn cũng dùng hệ thống đo lường quá, không nghi ngờ chút nào, hoàng mỹ cấp đan dược. Đan đường đường chủ linh cửu rõ ràng ngay cả xem đều không có xem đan dược một chút liền nói là phế phẩm đan dược, trực tiếp đưa ra, không phúc. Đây là trần trụi nhằm vào Long Phi, trần trụi. Bắt nạt trong ánh mắt loại kia cao cao tại thượng, chính là muốn bắt nạt cảm giác của ngươi để Long Phi rất là khó chịu, hắn một cái khác ma thần chi thể càng trở nên táo bạo lên, lại là không điểm. Ha ha ha. Tiểu tử, ta liền nói người làm sao có khả năng biết cái gì gọi luyện đan đây. Liên tục ba sân không điểm, ngươi cũng là sáng tạo lịch sử. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Chu Vi một mảnh tiếng cười nhạo, Tống Cuồng cười tối sung sướng, miệt thị nhìn Long Phi nói, Ê Long Phi, đan dược không điểm, liên tục ba sân đều là không phúc, ngươi thật đúng là lợi hại à. Người là làm thế nào đến à? Ha ha ha, Diệp Kinh Vân tiến lên một bước nói, Ê trưởng lão, khẳng định là lầm, ta thuộc luyện đan đều là Long thiếu dạy, hắn đan dược làm sao có khả năng là phế phẩm đan dược đây? Linh Cửu rất nói thẳng, Ê ta nói hắn đan dược là phế phẩm đan dược chính là phế phẩm đan dược. Ngươi không phục sao? Ngươi không phục, vậy ngươi luyện chế đan dược cũng là phế phẩm đan dược, không điểm xử lý. Nam Cung Yến cũng hết sức khó chịu lên, nói, cái này tên gì sát hạch? Thành tích người nói bao nhiêu sẽ bao nhiêu, đây chính là thông thần thiên tháp. Linh Cửu cười lạnh nói, ê làm sao? Ngươi cũng nghĩ đến không điểm hay sao? Diệp Kinh Vân nói, ê mẹ cái chim, ngươi liền đan dược không hề liếc mắt nhìn liền nói là không điểm. Lão tử còn nói người chính là một súc sinh cẩu tạp chủng đây. Muốn chết. Linh Cửu hai mắt chìm xuống, đột nhiên hét một tiếng, trên người uy thế dường như vạn trượng sóng lớn như thế đánh về Diệp Kinh Vân. Cũng vào lúc này, Long Phi bước tiến hơi động, một bước che ở Diệp Kinh Vân phía trước, thân thể tầng tầng một kháng ghi âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Hư không liên tục nổ vang, Long Phi thân thể nhẹ nhàng rung, bất quá mạnh mẽ uy thế hắn nhưng miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhìn chằm chằm xa xa Linh Cửu, nói, ở người là đan đường đường chủ. Tống Cuồng quát lên, ê Long Phi, ngươi đây là cái gì khẩu khí, dám như vậy nói với đường chủ lời nói. Ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Phi thân thể trượt đi, di động đi ra ngoài, rơi vào Tống Cuồng trước mặt, không chờ hắn nói xong đi tới chính là một cái tát, để con mẹ nó ngươi cho lão tự yên tỉnh điểm. Đùng. Một đạo vang dội bạc tai, trực tiếp đem Tống Cuồng phiến nằm trên mặt đất y ầm. Trong nháy mắt biến thành một con chó chết hôn mê trên đất, một cái tát để toàn bộ thế giới đều thanh lắng xuống, chu vi những Tống Cuồng đó lâu la cũng là thân thể lùi lại, không còn dám phát sinh chút nào âm thanh. Long Phi nhưng là tiếp tục hỏi, ở người là thông thần thiên tháp đan đường đường chủ. Linh Cửu cười lạnh, nhìn vừa nhất tăng nói, vì ở nơi công cộng tư đấu, dựa theo sát hạch bộ quy củ, loại này đệ tử nên làm sao xử phạt. Không chờ nhất tăng nói chuyện, chuyện của tôi. Nét Long Phi âm thanh đột nhiên phẫn nộ. Nổ vang lên, nghe lão tử đang hỏi ngươi lời nói, ngươi có phải là thông thần thiên tháp đan đường đường chủ? Âm thanh nổ vang liền giống như sấm rền, toàn bộ diễn võ trường tất cả giật mình, Linh Cửu khóe mắt hơi một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi nói, nghe ta chính là đan đường đường chủ. Long Phi nói, như vậy nói người là thông thần thiên tháp bên trong luyện đan người lợi hại nhất. Linh Cửu nói, nghe có thể nói như vậy. Long Phi nói, nghe rất tốt. Ngươi không phải nói ta luyện chế đan dược là phế phẩm đan dược sao? Vậy ta hiện tại hướng về người khởi xướng khiêu chiến. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến chấn động mạnh một cái, Nhất Tăng cũng là sắc mặt ám biến, Nam Cung Yến lập tức kéo Long Phi, thấp giọng nói, ờ người điên rồi. Hắn không phải là phổ thông bậc thầy luyện đan, hắn là thông thần thiên tháp luyện đan sư, là cho những kia tiến vào thượng cổ thần chiến trường luyện chế đan dược siêu cấp luyện đan sư, phương diện luyện đan không ai bằng cảnh giới, ngươi đừng làm bừa. Diệp Kinh Vân cũng khuyên nói ra, "Ê Long thiếu, bình tĩnh một điểm." Hừ hừ. Linh Cửu cười gằn vài tiếng, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, nói, "Ơ người, khiêu chiến ta? Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Tiểu tử, ngươi hẳn là tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình, ngươi có khiêu chiến ta tư cách sao?" Căn bản khinh thường tiếp thu Long Phi khiêu chiến, hắn là ai? Thông thần thiên tháp đan đường đường chủ, có thể nói là hỗn độn giới luyện đan cường giả tối đỉnh. Chỉ là một cái sát hạch đệ tử căn bản không có tư cách hướng về hắn khiêu chiến. Nhất Tăng cũng nhìn Long Phi ý niệm truyền âm nói, Ê Long Phi, đừng làm bừa, ngươi luyện đan thành tích ta sẽ nghĩ biện pháp. Long Phi không có đi nghe, mà là nói thẳng, người chủ tử sau lưng không phải là muốn ta rời đi Thông Thần Thiên Tháp sát hạch sao? Nếu như ta thua, ta lập tức rời đi nơi này. Linh Cửu ánh mắt hơi chìm xuống, nói, ở người ba sân không điểm, ngươi hiện tại đã mất đi tiếp tục sát hạch tư cách. Bất quá, Linh Cửu tiếng nói xoay một cái, lạnh cười lạnh nói, để ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Lại đáp ứng rồi, không ít người sắc mặt chấn động, Linh Cửu là thân phận gì, hắn lại đáp ứng Long Bay khiêu chiến, đương nhiên, Diệp Kinh Vân, Nam Cung Yến bọn họ những này người trong lòng căng thẳng, lập tức vì là Long Phi lo lắng lên, bởi vì một khi Long Phi thua, vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tiếp tục sát hạch tư cách, nếu như không khiêu chiến, chuyện này hay là còn có đường lùi, Linh Cửu tiếp thu khiêu chiến, này Long Phi sẽ không có bất kỳ đường lui. Thân phận của Linh Cửu dù sao không phải quan giám khảo, hắn đối với đan dược đánh ra phúc cũng chỉ có thể làm tham khảo, nếu như có người vì là Long Phi đứng ra, viên thuốc này sẽ một lần nữa nghiệm chứng, đến thời điểm vẫn chưa thể đối với Long Phi một đòn giết chết. Bất quá, hiện tại hắn không cần lo lắng, thắng được Long Phi rất đơn giản, như vậy mà nói chiến vô song bàn giao sự tình cũng coi như là song song rồi. Nhất Tăng khẽ nói, đệ trưởng lão, như vậy e sợ không tốt sao, hắn chỉ là một cái sát hạch đệ tử, ngài là đan đường đường chủ. Linh Cửu lạnh cười lạnh nói, để một cái sát hạch đệ tử đều dám kiêu ngạo như thế không coi ai ra gì, ngươi nói ta có phải là hẳn là cho hắn chút dạy dỗ, cho hắn biết này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ngay vào lúc này, Long Phi khẽ nói, ờ thua, ta lập tức xuống núi lui ra sát hạch, nhưng là nếu như ta cứng rồi, ngươi làm sao? Thắng ta. Ha ha ha, Linh Cửu cười to lên, nói, ê tiểu tử, chỉ bằng người câu nói này ta hiện tại liền có thể giết người. Long Phi không sợ, hỏi lần nữa, ơ người làm sao? Linh Cửu nói, ơ người muốn làm sao? Long Phi khóe miệng một câu, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, ê ta muốn rất đơn giản, ngươi, mệnh. Tiếng nói mang vết nồng nặc cực kỳ, Linh Cửu ánh mắt hơi híp lại, trong ánh mắt cũng mang theo một ít sát ý, nặng nề nói, ê tiểu tử, ngày hôm nay sẽ là người chết không có chỗ chôn. Long Phi nói, ê đừng tất tất, bắt đầu đi. Chính là, đừng tất tất, nhanh bắt đầu đi, ta đều có chút không kịp đợi. Ngũ mỹ nhân song quyền nắm chặt, một bộ có vẻ tức giận, số từ, 1785 côn vớt bi, liêu.